Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187 máy móc phi thăng. Chương 187 máy móc phi thăng. Ino vội vàng ý bảo đâu đừng kích động. Người hiện tại chính là người chết. Nếu như bị thôn tuần tra đội phát hiện liền phiền toái, đâu biểu tình thoạt nhìn liền đặc biệt rối. Dám, than thở khóc lóc. Ta biết không đối, ta biết, ta đều biết đến nhưng là, chính là ta thật sự muốn sống đi xuống a. Có thể sống lâu một ngày, sống lâu một giờ đều là tốt, như thế nào mới có thể làm hắn tiếp tục sống đi xuống đâu. Vấn đề này hai người phía trước nghiên cứu thần thoại chuyện xưa thời điểm liền thảo luận quá. Hiện tại kết luận có thể trực tiếp lấy lại đây dùng, đó chính là bọn họ Baroque phòng làm việc thành. Lập bắt đầu trung tâm đề tài thảo luận, Diêm Vương cùng với tiên nhân mắt có làm người chết trọng sinh vô thượng uy năng. Một ít cổ xưa điển tịch là như vậy ghi lại, Yakushi đâu ở Orochimaru bên kia cũng được đến quá xác nhận. Xác thật có cái này cách nói, đến nỗi cụ thể như thế nào sống lại, ai cũng chưa thấy qua, Orochimaru không biết. Càng không quan tâm, Yakushi đâu đương nhiên không phải tới tìm tiên nhân mắt. Ino càng không dám đi trêu chọc tiên nhân mắt. Bọn họ đề tài thực mau liền đến uế thổ chuyển sinh phương diện, Ino nói bộ phận lời nói thật. Thuật này ta chỉ biết giải chú. Cụ thể dùng như thế nào cũng không biết. Nhị đại Hokage hy vọng thuật này vĩnh viễn bị mai táng đi xuống. Hắn chỉ dạy ta giải chú bộ phận. Đầu tiên bối ngươi là yêu cầu cái này giải chú sao? Đâu xác thật thực yêu cầu. Giải chú đồng dạng là thuật một bộ phận. Nhẫn thuật trình độ đủ cao nói. Có thể đảo đẩy ra nguyên bản thuật thức. Nhưng hắn vừa rồi khàn cả giọng mà nói chính mình muốn sống đi xuống. Không thể chuyển khẩu liền nói chính mình muốn giải chú. Kia quá giả, hắn nói. Ta về điểm này không quan trọng chữa bệnh nhẫn thuật bị Orochimaru nhìn trúng. Hắn làm ta đương hắn thực nghiệm trợ thủ. Ta ở thực nghiệm chung góp nhặt một ít uế thổ chuyển sinh tình báo. Ngươi là Mộc Diệp thôn nổi danh nhẫn thuật thiên tài. Ngươi đến xem, có thể hay không làm ta chân chính mà sống lại. Luyến tiếc hài tử, bộ không lang, hắn nỗ lực mà đem chính mình sắm vai thành một cái hèn mọn. Khiếp đảm tiểu nhân vật, thường thường liền nịnh hót hai câu. Thỏa mãn Ino hư vinh tâm, đối với Yakushi đâu loại này rõ ràng có được thượng nhẫn thực lực. Nhưng vì che giấu thân phận, mỗi ngày uy heo, làm cỏ, các loại rác rưởi nhiệm vụ làm 163 cái người tới nói. Mặt mũi không đáng một đồng, hắn không có bất luận cái gì tư tưởng gánh nặng, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Ino tiếp nhận hắn đưa qua quyển trục, nghiêm túc lật xem, xác thật là uế thổ chuyển sinh nội dung. Bất quá tàn khuyết đến tương đương lợi hại. Rất nhiều đều là đôi câu vài lời. Trước sau cũng không nối liền, quyển trục nội ký lục uế thổ chuyển sinh một ít ngoại tại biểu hiện. Thi thuật lưu trình gì đó đều không có cụ thể kết ấn phương pháp. Kết ấn thuật thức cùng chakra vận hành quỹ đạo. Cái này quyển trục càng như là một cái nhẫn thuật thuyết minh. Hoặc là bệnh trạng nghiên cứu báo cáo, Ino cũng đem có điều giữ lại giải chú bộ phận cấp đâu xem. Hai. Người lật xem tốc độ đều thực mau. Lúc sau không hẹn mà cùng mà lắc đầu, bằng vào trong tay tư liệu căn bản vô pháp đem uế thổ truyền. Sinh đảo đẩy ra, đâu có điểm không cam lòng. Lại nói lên mặt khác một sự kiện. Đó chính là sinh mệnh năng lượng sự, cho dù có thể đem Orochimaru ý thức từ chú ấn chung dẫn ra tới. Cũng yêu cầu một cái chịu tải thể, nguyên thời không Sasuke là dùng tiên đâu tế bào sống lại. Orochimaru, ngay lúc đó đâu đang đứng ở tiên nhân hình thức trạng thái dưới. Trong cơ thể tràn đầy đều là trải qua thân thể năng lượng. Tinh thần năng lượng thêm tự nhiên năng lượng cân bằng sau hình thành tiên thuật chakra. Loại này chakra nội bao hàm cực kỳ tràn đầy sinh mệnh năng lượng. Có thể dùng để sống lại Orochimaru, hiện tại đâu liền tiên nhân hình thức cái này khái niệm đều. Không có. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, hắn vẫn như cũ lấy chính mình đã chết, sự đương cờ hiệu. Nói chính mình tìm không thấy tiên nhân mắt, hiện tại đang ở ý đồ tìm kiếm sinh mệnh năng lượng cường đại thân thể. Lúc sau liền vứt bỏ khối này uế thổ chuyển sinh, dơ bẩn, thân thể, Ino búng tay một cái. Ngươi thật là tìm đúng người. Đâu tiền bối, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Nàng cởi bỏ phong ấn quyển trục, lấy ra một đoạn nửa máy móc nửa huyết nhục cụt tay, Yakushi đâu là có thể ở thi đôi ăn cơm nhân vật. Một con cụt tay với hắn mà nói không tính cái gì. Bất quá làm đương thời đỉnh cấp trình độ chữa bệnh ninja, chỉ là ngắm liếc mắt một cái. Hắn là có thể thông qua cánh tay dài ngắn, màu da, mỡ tỷ lệ phần trăm phán đoán ra nguyên chủ thân cao, thể trọng chờ số liệu. Trước mắt cái này căn bản là không cần phán đoán. Này mẹ nó là thứ lang phường cánh tay đi. Người đem hắn cánh tay dỡ xuống tới. Hắn đồng ý sao? Người xem, Ino đánh ra 5 đạo chakra sợi tơ. Liên tiếp đến cụt tay 5 cái chakra huyệt vị thượng. Lúc sau dựa theo xa ẩn thôn con rối sư thủ pháp thao tác lên, Yakushi đâu là nhận thức bò cạp. Cũng đi xa ẩn thôn đương quá gián điệp. Đối với con rối sư cũng không xa lạ. Ở hắn xem ra, Ino thao tác thật sự là quá lạn, ngưng thần nhìn kỹ. Hắn nhìn ra manh mối. Ino tiểu thư, người cái này là chẳng lẽ là người con rối? Hắn quá ngoài ý muốn. Người con rối chính là bò cạp lão gia độc môn tuyệt kỹ. Xa ẩn thôn kia bang nhân căn bản là sẽ không. Hiện giờ chỉ có thể dùng kim loại, gỗ chắc chờ tài liệu chế tạo truyền thống con rối. Truyền thống con rối thao tác đơn giản, đáng tiếc thủ đoạn tương đối chỉ một. Người con rối thao tác phức tạp, nhưng là thủ đoạn phong phú. Dù sao cũng là lấy ninja thân thể làm cơ sở chế tạo con rối. Bởi vì chakra tồn tại duyên cớ, rất nhiều thời điểm thậm chí có thể sử dụng ninja sinh thời nhẫn thuật. Hắn ở cụt tay nội cảm nhận được một cổ kỳ quái chakra, có điểm như là Orochimaru cấp âm nhẫn bốn người chúng làm cho chú ấn. Có điểm giống thứ lang phường tự thân chakra, trong đó giống như còn hỗn loạn điểm khác thứ gì. Hắn ở cụt tay mặt bên thấy được rõ ràng phong ấn thuật thức, đây là ngươi nghiên cứu ra tới. Thật là ghê gớm. Hắn đối với Ino nghiên cứu năng lực rất là kinh ngạc. Thiếu nữ, ngươi ở Mộc Diệp thật là nhân tài không được trọng dụng. Xa ẩn thôn liền yêu cầu ngươi nhân tài như vậy. Ino ngẩng đầu, đem thiên tài nhân thiết lập thật sự ổn, đâu muốn cho Ino giải khai cụt tay mặt bên phong ấn. Hắn muốn nhìn một chút bên trong cung cấp chakra rốt cuộc là cái gì ngoạn ý, hành. Ino một ngụm, đáp ứng. Huyết nhục khổ nhược, máy móc phi thăng, giải, phong ấn vừa mới cởi bỏ. Giây tiếp theo, liền thấy mấy điều giống như rắn độc, trẻ con cánh tay phẩm chất, cũng có chứa kim loại khuynh hướng cảm xúc dây đằng đột nhiên từ cụt tay nội nhảy ra tới, này đó dây. Đằng đều là màu đỏ sậm, mặt trên mọc đầy tăng trưởng không bình thường vật, ngày thường giấu ở cụt tay cơ bắp phía dưới. Đảm đương mạch máu cùng chakra kinh mạch, gầy mũi mùi máu tươi ập vào trước mặt. Đâu giả bộ thực hoảng loạn bộ dáng, vừa lăn vừa bò chạy ra đi mười mấy mét xa. Chờ Ino một lần nữa phong ấn dây đằng, hắn mới một bước lòng còn sợ hãi bộ dáng chậm rãi đi trở về tới, gần là như vậy hai mắt. Hắn liền minh bạch Ino đại khái ý nghĩ, đem một loại có chứa chakra thực vật cấy vào cụt tay. Hấp thu cụt tay nội huyết nhục cùng tế bào, giống như còn ăn mòn Orochimaru cấp thứ lang phường chú ấn. Hiện giờ thực vật như là nào đó ký sinh vật giống nhau, cùng huyết nhục, máy móc hòa hợp nhất thể. Những cái đó dây đằng ở hắn xem ra có điểm giống Orochimaru tiềm ảnh xà tay. Hắn quyết định thu hồi phía trước nói, thiếu nữ, người đừng đi xa ẩn thôn, bên kia miếu tiểu. Orochimaru đại nhân càng cần nữa ngươi nhân tài như vậy. Tấu chương xong, hết chương.